sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 24, Valentine. Góc truyện audio.com. Chương 24, Valentine. Tin mày làm sẽ làm gì để Anna hết giận đi chứ? Can lên phòng cùng Kin. T có cách rồi, chỉ chờ bọn em mờ giúp thôi. Kin, được tí nữa điện mấy người kia chứ gờ họ đi chơi rồi. Can, ốc, Kin nằm lên giường rồi cầm điện thoại chơi. Can thì đi xuống dưới bếp, Kelly vs C kéo nhau đi đến thư viện đọc sách. Kelly, bạn thích đọc sách nào V, C hỏi. Đi tìm thời gian đã mất. Kelly, của Marcel Proust hả? C, bạn cũng đọc sao? Kelly, AK chưa, mình thấy chị Min đọc. C, nó hay lắm, cậu về mượn của Min mà đọc. Kelly, câu chuyện viết về cái gì? C, kể chuyện mình từ ngày còn nhỏ. Với những ước mơ, dằn vặt, mối tình với Gilbert, với Albertine, mối tình thơ mộng và đau xót làm cho nhân vật quằn quại. Còn có những thiên đường tuổi ấu thơ, một xã hội thượng lưu giả dối. Nhạt nhẽo, Albertine sống bên cạnh Marcel như một nữ tù nhân, rồi chết một cách thảm thương. Cuối cùng thời gian lại tìm thấy, tác giả tìm ra lẽ sống của mình là cống hiến cuộc đời cho nghệ thuật. Kelly ra vẻ hiểu biết. Bạn đi theo MK nha. C kéo tay Kelly ra khỏi thư viện. Họ chạy chạy mãi đến khi trước mặt họ là một căn biệt thự rộng lớn. Sao bạn dẫn MK đến đây? Kelly thắc mắc, cậu hỏi nhiều quá, vào đi tớ cho cậu xem cái này. C mở cửa kéo Kelly vào. Sao vào nhà người ta vậy? Kelly, nhà này là của tớ khi tớ về Việt Nam. C, hoa hoa lưu ly. Kelly bất ngờ chạy đến bên vườn hoa miệng mỉm cười. Bạn có thích không? C, thích, MK rất thích. Kelly vui đùa bên vườn hoa như một đứa con nít. Vậy bạn có muốn làm chủ nhân căn nhà và vườn hoa này không? C hỏi, ý bạn là, Kelly, Úc đồng ý làm bạn gái mình nha. C cầm một bó hoa hồng và hộp sô-cô-la tặng cho Kelly. MK đồng ý. Kelly cười ôm lấy C. Mà sao em lại thích hoa lưu ly? C, nó mang một ý nghĩ đặc biệt, đó là forget me not. Kelly cười, vậy chúng ta sẽ dùng hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu của bọn MK. C, họ hạnh phúc tâm sự versus nhau trong vườn hoa lưu ly. G và cây thì cùng nhau dạo công viên mà chẳng nói versus sai câu nào. Dì em nhắm mắt lại đi. Cây, làm gì? Dì, thì cứ nhắm mắt lại đi, chờ khi chuông điện thoại reo lên thì mở mắt nha. Cây nói, dì từ từ nhắm mắt lại rồi tới khi chuông reo lên thì Miss mở mắt. Khi mở mắt ra thì chẳng thấy cây đâu, bực MK định bỏ về thì nhận được điện thoại của cây. Em đừng về, hãy đi theo ký hiệu anh để lại nha. Cây NS xong thì cúp máy chẳng để dì hỏi câu nào. Đi theo ký hiệu để lại, dọc con đường là những chùm bong bóng, trước mặt cô là hình ảnh của cô được tạo thành một clip khi cô cười. Khi cô khóc, cô vuốt tóc, có kèm theo nhạc và lời tỏ tình của cây khiến cô rất cảm động. Cuối cùng màn hình hiện lên chữ, làm bạn gái anh nha, em đồng ý nha, cây bước từ gốc cây ra. MK mức có thể sao gì, được mà, cây, MK xin lỗi, MK nghĩ là MK không thể, gì khóc ngập ngừng, tại sao chứ, cây, MK không quên được Nam và MK cũng không muốn bạn chỉ là người thay thế chỗ chồng ấy trong tim MK. Gì, anh chấp nhận chỉ là người thay thế chỗ của Nam, cây, nếu như vậy sẽ không công bằng versus cậu và MK cũng sẽ là một người ích kỷ. Di ôm lấy cây, Di AK em đừng nghĩ như vậy, anh chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ. Cây ôm chặt Di, vậy thì cậu hãy cho MK ít thời gian, MK sẽ suy nghĩ. Di, anh sẽ vẫn đợi em, nhưng anh muốn nếu em không đồng ý cũng sẽ không lạnh nhạt versus anh được không? Cây hỏi, được, MK hứa, Di. Sau câu trả lời không được vừa lòng của Di thì cây chở Di về nhà, còn MK vẫn lặng. MK đi giữa phố đầy lãng mạn Valentine. Khi và Seri thì dẫn nhau đi xem phim và ăn nhà hàng. Dù là bồ của nhau nhưng học vẫn lãng mạn như bao cặp đôi khác. Seri AK, em còn muốn đi đâu không? Ki, đi đâu cũng được miễn là em được ở cạnh anh. Seri cười, vậy chúng ta đi dạo rồi hẳn về. Ki cùng nắm tay trên con đường phố yên tĩnh. Seri em bị sao vậy? Ki đỡ lấy Seri vì nàng bỗng chảy máu cam và khịu te xuống đất. Không sao đâu, hình như vì thức khuya quá nên mệt thôi mà. Seri vẫn tỏ ra MK không sao. Vậy chúng ta về thôi. Ki đỡ Seri về nhà. Trong suy nghĩ của cô luôn mong MK sẽ mãi không rời xa Ki vào bất cứ trường hợp nào. Nhưng giờ sức chịu đựng của cô giờ chắc sẽ không chống cự được nữa. Ken vs Yumi không hẹn nhau đi chơi, chỉ ở nhà thì Ken gọi cho Yumi. Đang ở đâu vậy, đi chơi không? Ken, ok mà ở đâu? Yumi, ba Canalis, Ken, UK. Yumi cúp máy rồi quay sang nói chuyện vs Anna và Ben. Giờ T có việc ở ba nên giờ phải đi gấp. Yumi, chưa để bọn nó hỏi gì thì nàng ta chạy lên phòng thay đồ rồi ra phóng xe chạy như bay đến ba vì sợ Ken đợi lâu. Đến ba thì Tony đã thông báo về lai lịch của Thiên Ân cho Yumi biết. Ken và Di biết chưa? Yumi, chưa, anh vẫn chưa báo. Tony, UK, vậy để em báo cho họ biết, cảm ơn anh. Yumi, Ken đang ở trong phòng VIP 1 chờ em đó. Tony, vậy em đi đây. Yumi chạy vào phòng VIP thì thấy cảnh tượng không nên thấy là Ken lại môi chạm môi versus nhỏ yêu. À, tôi chưa thấy gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục đi. Yumi, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu. Ken níu tay Yumi lại. Xin lỗi nhưng có lẽ tôi là kỳ đà cản mũi của hai người, giờ tôi về đây. Yumi NS dứt lời thì chạy, nước mắt cô cứ rơi nhưng cô cũng không hiểu vì sao lại thế. Còn nhỏ yêu thì cười thầm nham hiểm vì kế hoạch thành công. Cô biến đi, Ken ngồi xuống xoa đầu bức rứt. Yumi nhắn tin cho Ken, tôi xin lỗi vì đã phá niềm vui Kiwa cậu nhưng tôi có chuyện muốn nói. Thứ hai gặp cần nhận được tin nhắn thì cảm giác có lỗi cứ ùa về như đã làm tổn thương ai đó, nhưng cảm giác này rất đặc biệt. Mọi khi chọc Yumi khóc Ken đều rất vui cười mãn nguyện, mà giờ làm buồn thế không PK. Min và Thiên Ân thì khu giải trí vui chơi xả stress, họ chơi rất vui nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Yumi đã biết thân phận thật của Thiên Ân. Sao anh lại qua nhóm admin The Miss nhớ? Anh KPK thì do yêu chọn thành viên mà. Ân giả vờ ngây ngô. Úc, Min vẫn thật thà tin những lời hắn nói. Min AK, chúng ta chính thức hẹn hò nha. Ân, hạ Úc, Min vui. Vậy chúng ta đi dạo ven biển rồi hẳn về. Ân. Min hạnh phúc vui cười bên Ân mà không biết vì cô có người đau lòng đến thế nào. Cách chương.